Chương 1860, Thôn trưởng Nữ Nhi, 10. Ngươi từ đây không gượng dậy nổi, cả đời đều đang nghĩ nàng, điên điên khùng khùng, thật để cho người hảo tâm đau. Lần này là ta nhặt được ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch cái gì là hạnh phúc, cái gì là yêu. Ngươi hung ác, đều là bị những người kia bức, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Đường Tương rất tự tin, nàng đem quyển sách kia đọc không dưới 10 lần, từ đó kỳ bắt đầu, càng ngày càng đau lòng Tô Mạch Thần. Nhất là, Đường Bích Tự vẫn về sau, Tô Mạch Thần một đêm tóc trắng, cả người phảng phất mất đi hy vọng, cũng không tiếp tục là cái kia khí phách phong hoa người, điên điên khùng khùng nửa đời, buồn bực sầu não mà chết. Nàng liền suy nghĩ, Tô Mạch Thần vẫn luôn tại đền bù Đường Bích, về sau cu nở dê cùng đối phương xin lỗi, chỉ cần không chết, tùy tiện Đường Bích đâm hắn dao nhỏ, hạ độc. Có thể thấy được, Tô Mạch Thần là thật yêu Đường Bích. Nàng là một cái điên cuồng trầm mê ở ngược luyến tình thâm tiểu thuyết sơ trung sinh, nàng chỉ có một cái yêu thích, đọc tiểu thuyết. Không thích điểm văn, liền ưa thích loại này ngược đến ngược đi, bất kể thế nào ngược, nàng đau lòng vĩnh viễn là nam chính, cho rằng ngược văn nữ chính đều so sánh giả mồm. Giai đoạn trước yêu sâu như vậy, về sau nam chính yêu các nàng, lại giả mồm muốn chết muốn sống, một lần tổn thương nam chính, còn nói trong lòng rất thống khổ, thật như cái trà xanh. Đánh giả mở bản sự không, cái gì đều là nam chính dành cho các nàng, có loại ngay từ đầu không cùng nam chính dây dưa a bộ tiểu thuyết này bên trong Tô Mạch Thần, liền là nàng nam thần, bây giờ nam thần có nàng đến thủ hộ, cái gì Đường Bích, cút sang một bên đi, ai cũng không thể tổn thương nàng nam thần. Túc chủ, cái kia xuyên qua đường tường trong thân thể người, hẳn là bộ tiểu thuyết này điên cuồng sách mê. Ngươi là không biết, chờ Tô Mạch Thần đã hôn mê về sau, nàng nhìn Tô Mạch Thần ánh mắt, quả thực muốn đem người cho ăn sống nuốt tươi, hận không thể một ngụm cho nuốt vào. Giọng nói vẫn còn tương đối ngây thơ, đoán chừng là cái tuổi không lớn lắm linh hồn đi. Mê luyến Tô Mạch Thần loại kia cặn bã, ta cho rằng là đối phương chỗ thế giới kia, bài tập tương đối ít. Nguyên lai là sách mê, cu nở dê không kỳ quái. Không quản là cái gì nhân vật. Chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái sách mê điên cuồng, không lý trí chút nào. Cũng không muốn sống loại kia truy tình không sai biệt lắm, yêu đậu không quản làm chuyện gì, đều là đúng. Các ngươi không thích yêu đậu, liền là con mắt mù, ai cũng không sánh bằng, yêu đậu đều là toàn bộ sạch thể bích tỷ, sạch sẽ trong suốt, không có tạp chất. Thiên nhiên bích tỷ lại cao cấp, đều sẽ có tạp chất, nếu như không có, hơn phân nửa là pha lê tạo hàng giả. Đồng dạng, loại người gì cũng có khuyết điểm, không có khả năng khắp nơi hoàn mỹ. Yêu thích cái gì đều muốn lý trí, quá điên cuồng ảnh hưởng hạnh phúc. Cái kia túc chủ, làm sao xử lý cái kia tiểu muội muội thật là siêu cấp mê luyến Tô Mạch Thần, đoán chừng vì hắn đi chết, cũng sẽ không có cái gì lời oán giận loại kia. Đầu năm nay hải tử, thật để cho người đau đầu. A Bích nếu là biết Tô Mạch Thần bị Đường Tường cứu, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bên cạnh thuyết phục. Ta nha, thanh thản ổn định làm một cái thổ dân, cam đoan người nhà này an toàn, lại nghĩ cái biện pháp. Kiếm chút tiền, liền có thể. Hệ thống đã dự liệu được, túc chủ từ trước đến nay không quản loại này, tự mình tìm đường chết nhân vật. Dung nàng lời nói đến nói chính là, cũng không phải mụ của nàng, chính mình hành vi, chính mình phụ trách. Nếu như người không sai lời nói, để túc chủ, ưa thích, thưởng thức, có chu tờ hảo cảm, nàng còn là không ngại thuận tay giúp đỡ. Hắn phát hiện túc chủ đặc biệt ưa thích giúp, loại kia chân chính chân thiện mỹ, không giả nhân giả nghĩa. Không tùy tiện thánh mẫu lại lý trí người, luôn nói những này người, đã là trên thế giới cận tồn vật hy hữu, gấu trúc lớn huyết thống, nhất định phải thật tốt bảo hộ. Thật là một cái mâu thuẫn người. Có đôi khi như quá dương quang ấm áp, có đôi khi giống ngàn năm khối băng rét lạnh.